xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 968, Tương Tây đuổi thi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn gặp Thanh Nhi ta có thể hiểu được. Nhưng là hồn phách của ngươi nếu như ở cái thế giới này hôi phi yên diệt, có thể sẽ không còn có lần thứ hai phục sinh cơ hội. Cho nên ngươi tỉnh táo một chút. Trước tiên đem thực lực bản thân làm lên lại nói. Cố Thiển Vũ, câu nói này không chỉ có là đối Thẩm Lương Chu nói. Cố Thiển Vũ cũng là tự nhủ. Nàng ở cái thế giới này mục đích chủ yếu là vì hoàn thành nguyên chủ nhiệm vụ. Luyện hóa quỷ vương đan điều kiện tiên quyết là nàng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thất bại hết thảy đều uổng công, nàng tuyệt đối không thể bị lợi ích che đậy hai mắt. Làm ra giết địch 500, tự tổn 1000 chuyện, cho nên vẫn là tùy duyên đi. Nói xong, Cố Thiển Vũ liền hướng đuổi thi khách sạn đi vào. Mới vừa đi vào, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy đuổi thi khách sạn nhiều hơn một nữ nhân. Nữ nhân kia dáng dấp rất xinh đẹp, ngũ quan kinh diễm, mặc một bộ quần áo bó sát người, dáng người linh lung tinh tế, cai đính đích đính, nên vảnh thì vảnh, phi thường vũ mị yêu diễm. Mặc dù trên mặt nữ nhân treo tươi cười, nhưng là Cố Thiển Vũ có thể cảm nhận được nàng cùng Trương Cửu Thừa ở chung cũng không phải là rất vui sướng. Trương Cửu Thừa ngồi trên quan tài, cúi đầu lau chính mình Mitsubishi lưỡi lê, liền phản ứng đều không có phản ứng nữ nhân này. Từ đầu tới đuôi đều là một trương lạnh lùng mặt, cho nên nữ nhân này trông thấy đi tới Cố Thiển Vũ. Nàng yêu kiều cười một tiếng, sau đó hướng Cố Thiển Vũ đi tới. Vị tiểu ca này, ngươi có thể hay không thu lưu ta một đêm? Ta cùng người nhà đi rời ra, tìm rất lâu mới tìm đến nơi này. Nữ nhân ôm lấy Cố Thiển Vũ cánh tay, nói chuyện nũng nịu, dường như là đang làm nũng. Cố Thiển Vũ, vừa rồi Thẩm Lương Chu ở bên ngoài nhắc nhở nàng. Nữ nhân này có chút tà khí, tất nhiên coi như Thẩm Lương Chu không nói. Cố Thiển Vũ cũng cảm thấy nữ nhân này có chút cổ quái. Nữ nhân nào vào đuổi thi khách sạn, trông thấy nhiều như vậy thi thể còn có thể chuyện trò vui vẻ. Thậm chí nũng nịu đâu, đoán chừng nữ nhân này cùng Trương Cửu Thừa mài nửa ngày. Lấy Trương Cửu Thừa tính cách hơn phân nửa sẽ không phản ứng nàng. Cho nên Cố Thiển Vũ đi vào, nàng mới có thể cầu đến Cố Thiển Vũ trên đầu. Cố Thiển Vũ nhíu mày, lão nương nhìn liền dễ nói chuyện như vậy, không có ý tứ, chúng ta nơi này không chứa chấp người ngoài. Cố Thiển Vũ trực tiếp cự tuyệt, tiểu ca, ta thật cùng người nhà đi rời ra, nếu như ngươi chịu thu lưu ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Giọng của nữ nhân phi thường mập mờ, Cố Thiển Vũ liếc qua nàng. Ngươi cùng người nhà thất lạc cùng ta có mao quan hệ? Là ta để ngươi cùng người nhà thất lạc, nếu như không phải ta dựa vào cái gì muốn thu lưu ngươi? Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, nữ nhân con ngươi có chút híp một chút, về sau nàng lộ ra thương tâm biểu tình. Tiểu ca ngươi nói như vậy, quá làm ta thương tâm. Nữ nhân con ngươi hàm chứa sương mù, nhìn điềm đạm đáng yêu. Ha ha, ngươi thủy tinh tâm, ngươi trách ai? Cố Thiển Vũ nhún vai, thấy Cố Thiển Vũ cùng Trương Cửu Thừa đều như thế ý chí sắt đá. Mềm không được cứng không xong, nữ nhân cắn răng, chỉ có thể cưỡng ép ở. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, không thèm để ý nữ nhân này. Trời sắp đen đến thời điểm, đuổi thi khách sạn trên vách tường lại xuất hiện hai đầu cá. Vẫn là bị Mitsubishi lưỡi lê đinh ở phía trên. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi đem cá cầm xuống dưới, ngoan ngoãn đi làm cá. Nàng chính đánh vảy cá thời điểm, nữ nhân kia lại đi tới xung xoe. Tiểu ca, ta gọi Hồng Liên, ngươi tên là gì a? Nữ nhân một bộ muốn cùng Cố Thiển Vũ kéo việc nhà dáng vẻ. Cố Thiển Vũ liếc qua nàng, ngươi có chuyện gì sao? Hồng Liên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, ta không sao a, ngươi không có việc gì đi đánh một thùng nước đi. Cố Thiển Vũ chỉ bên cạnh không thùng nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Hồng Liên mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy Cố Thiển Vũ đây là tín nhiệm nàng. Nàng hí ha hí hửng cầm thùng nước đi bên cạnh dòng suối nhỏ múc nước đi. Cách Chương